Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, mang ngươi đi cái địa phương, nàng không phải không thích Ly Tố sao, làm sao có thể nhanh như vậy liền cải biến chủ ý. Khê thần nghe được môn phái đệ tử truyền đến tin tức khi, phiên thủ vi hơi dừng một chút, ánh mắt lại tiếp tục dừng ở rảnh tay bên trong sách cổ thượng. Hắn tìm kiếm lâu như vậy, rốt cục có một chút mặt mày. Theo sách cổ thượng nói, tinh thần lực dễ dàng nhất nhận đến khắc hơi thở rát. Do đó trước tiên bùng nổ, khắc hơi thở, đó là băng thương linh ngọc sao? Cho nên ở băng thương linh ngọc xuất thế thời điểm, bầu trời đột nhiên đại ám. Hơn nữa không trung tràn ngập dày đặc tinh thần lực. Nhớ được lúc trước hắn mang Tử Tang Lăng lần đầu tiên đi trước Huyễn Hải Chi Tân thời điểm. Hắn liền đối nàng nhắc tới quá, Huyền Ương Tinh biến mất thời điểm, đó là tinh thần chi cửa mở khải là lúc, đến lúc đó, Cửu Thiên Ngân Hà lực hội tái hiện nhân gian, thiên địa thay đổi liên tục, nhật nguyệt không còn nữa. Có lẽ, hắn xem tinh thời điểm phán đoán ra được 10 năm chi kỳ. Bởi vì băng thương linh ngọc xuất hiện, trước tiên, nghĩ đến đây, khê thần đứng dậy, đẩy cửa mà ra, nhìn tầm mắt tiền phương một mảnh băng hồ, yên tĩnh trong suốt mâu chung không biết nghĩ đến cái gì. Hắn đem ánh mắt vòng vo chuyển, liền thấy được Tử Tang Lăng cái kia phòng ở, chính là hiện ở trong phòng chung không ai, cũng không biết về sau còn có phải hay không có người. Thật lâu sau, hắn lại đem ánh mắt thu trở về, đứng một lát. Khê thần trở lại trong phòng tiếp tục lật xem sách cổ. Theo tái, mấy vạn năm trước, Cửu Tiêu Thiên Vực cũng từng có tinh thần chi cửa mở khải tình huống. Lúc đó ở khắp nơi tộc nhân cộng đồng nỗ lực hạ. Rốt cục xoay càn khôn, Cửu Tiêu Thiên Vực cũng bởi vậy khôi phục thanh minh. Khê thần đang xem thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Liền thấy được một thân áo xám kính dẫn sư tổ, khê thần vội vàng đứng dậy, cung kính nói, kính dẫn sư tổ, ngài thế nào đến đây? Đang nhìn tinh thần lực chuyện, kính dẫn thản nhiên nói, đúng vậy, sư tổ, đệ tử xem qua, mấy vạn năm trước cũng từng có tình huống như vậy, đáng tiếc sách cổ thượng vẫn chưa đề cập đến cùng như thế nào thành công xoay càn khôn, khê thần. Tiếc nuối nói. Đệ tử đem thần tộc cùng hư thiên cảnh thượng điển tịch cơ hồ đều phiên lần, khê thần. Mọi sự chú ý cơ duyên, đã thương thiên đối Cửu Tiêu Thiên Vực có như vậy một cái an bày. Liền tự nhiên có nó đạo lý. Hơn nữa, phá rồi sau đó lập, đều không phải không lập kính dẫn nhìn ngoài cửa sổ tuyết sơn nói. Người thích xem tinh, trừ bỏ nhìn đến Huyền Ương Tinh suy bại, còn nhìn thấy gì? Khê thần chìm nghỉm một lát, đột nhiên mâu sắc sáng ngời, càng thanh minh, đệ tử minh bạch là tốt rồi, kính dẫn nói xong. Vỗ nhẹ khê thần kiên, ly khai của hắn phòng, kính dẫn đi rồi không lâu, khê thần đem mãn ốc đôi hỗn độn sách cổ một lần nữa phóng hảo. Liền dẫm trận tại chỗ ly khai phòng, lập tức hướng về hư thiên cảnh ngoại bay đi, từ đồng ý hôn sự về sau. Tử Tang Lăng vài ngày nay không phải không yên, tuy rằng là Ly Tố nói muốn đồng nàng cùng nhau diễn trò. Nhưng là nàng đối Ly Tố thủy chung có loại áy náy. Hơn nữa, nếu là Trạc Diễm không có tới, như vậy giữa bọn họ liền là chân chính vợ chồng. Tử Tang Lăng ngẫm lại đều cảm thấy đau đại. Hôm nay, Tử Tang Lăng đang ở cùng sóng nước vừa nhìn trận pháp. Đột nhiên cảm giác được một trận thanh phong nhanh nhẹn tới. Ngẩng đầu, liền nhìn đến khê thần một thân bạch y đứng ở của nàng trước mặt. Tử Tang Lăng vội vàng buông, đứng dậy nói, sư tôn, Lăng Nhi, người muốn hòa Ly Tố thành thân. Khê thần mâu quang thanh nhuận, cũng không biện hỉ giận. Đúng vậy, ông ngoại đề nghị chúng ta đem đi qua hôn ước thực hiện. Tử Tang Lăng có chút áy náy nói. Thực xin lỗi. Không có kịp thời hướng sư tôn bẩm báo thực hiện hôn ước. Khê thần nhẹ giọng lặp lại, tựa tiếu phi thiếu xem Tử Tang Lăng, cho nên, Lăng Nhi chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Tử Tang Lăng đột nhiên nhận thức đến bản thân tựa hồ nói sai rồi nói. vội vàng bổ cứu, không phải, Lạc còn chưa nghĩ ra thế nào giải thích, Khê Thần lại trước lên tiếng, là hoàn thành dưỡng phụ mẫu nguyện vọng. Tử Tăng Lăng ngẩn ra, Khê Thần than nhẹ, Lăng Nhi, người không thích Ly Tố, vì sao phải miễn cưỡng bản thân, lấy bản thân hôn nhân đùa. Tử Tăng Lăng trầm mặc một lát, mới nhỏ giọng lại không lo lắng nói, sư tôn làm sao mà biết ta không thích Ly Tố ca ca. Khê Thần nhìn Tử Tăng Lăng một lát, thanh âm thật bình tĩnh, Lăng Nhi, ngươi đây là dùng này hôn Tấn Tử Trạc Diễm thái độ, cho hắn cuối cùng một lần cơ hội, đúng hay không? Tử Tăng Lăng đáy lòng mạnh cả kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Khê Thần, chỉ thấy hắn hết sức trong suốt trong vắt ánh mắt lẳng lặng nhìn nàng. Giống như nàng sở hữu ý tưởng đều không chỗ nào che giấu giống nhau. Chung quanh rõ ràng là phá lệ đẹp mắt phong cảnh, mép nước đứng hai người cũng đều là nhanh nhẹn xuất trần. Nhưng là không khí đã có chút đè nén, Tử Tăng Lăng biết bản thân mặc kệ nói cái gì, hoặc là thậm chí là nghĩ cái gì, Khê Thần đều có thể xem hiểu, cho nên, dứt khoát cái gì cũng không nói, cũng cái gì cũng không tưởng, dù sao trầm mặc có phải không phải có thể che giấu hết thảy cảm xúc. Ba Đào Khinh vỗ nhẹ vào bọn họ bên chân, nhưng không có dính ẩm bọn họ chân mặt, tĩnh một lát, Khê Thần đột nhiên xoay mặt, nhìn Tiền Phương nói, Lăng Nhi, vì sư mang ngươi đi một chỗ, Tử Tăng Lăng vừa rồi thật sự ngẩn người, cho nên bỗng chốc có chút chuyển hoán không xong tư duy. Đi lên, Khê Thần nói xong, tế ra lá cây phi hành khí, lại nằm ở tại của hắn trên ghế Nam Mani. Tử Tăng Lăng nghĩ nghĩ, vẫn là bay đi lên, đứng ở Khê Thần ghế nằm bên cạnh, thấy thế, Khê Thần vi hơi nhíu mày, vì sư đưa cho ngươi ghế nằm làm đã đánh mất. Tử Tăng Lăng cắn cắn môi, đem ghế nằm đem ra, đặt ở Khê Thần bên cạnh, sau đó bản thân ngồi đi lên, Khê Thần nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, tiếp theo vung tay lên, bọn họ Tiền Phương xuất hiện một chương bàn trà, mặt trên làm ra vẻ điểm tâm cùng một bình rượu ngon. Tử Tăng Lăng ngửi ngửi, thơm quá, Khê Thần lấy ra hai cái chén rượu đặt ở trên bàn trà. Tử Tăng Lăng vội vàng châm thượng, lá cây phi hành khí tuy rằng rất nhanh, bất quá cực kỳ vững vàng. Hai người đem trên bàn trà gì đó tảo quang sau, Khê Thần lại bắt đầu bán híp con ngươi. Vì sư ngủ một lát, Tử Tăng Lăng đột nhiên nhớ tới lúc trước Khê Thần cùng Trạc Diễm một trận chiến thời điểm chịu thương, vội vàng nói, sư tôn thương đều tốt lắm sao? Khê Thần nhẹ nhàng quét nàng liếc mắt một cái, thản nhiên nói, không có việc gì, nga, kia sư tôn nghỉ ngơi đi. Tử Tăng Lăng không vây, nằm ở trên ghế nằm tiếp tục xem trận pháp. Khê Thần muốn đi địa phương hơi có chút xa, ước chừng bay hai cái canh giờ mới đến. Tiền Phương là một mảnh bụi bại cùng thiết huyết sắc, thương mang màu đen thổ địa thượng, vắt ngang vô số đạo sâu cạn không đồng nhất vĩ đại hồng câu. Có đại phong gào thét mà qua, lạnh như băng túc sát khí chung, lại mang theo một cỗ thê lương. Sư tôn, đây là nơi nào? Tử Tăng Lăng quả quyết không nghĩ tới Khê Thần hội mang nàng đến như vậy địa phương. Đây là 3 vạn năm trước thần tộc phân tranh chiến trường, Khê Thần khống chế phi hành khí phi rất cao, hắn đứng dậy chỉ vào dưới chân kéo khôn cùng vạn lý chiến trường. Mặt mày bình tĩnh nói, Lăng Nhi nhìn đến không có, 3 vạn năm trước vẫn là phong cảnh như họa địa phương. Hiện thời đã không có một ngọn cỏ. Hết chương.